Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2329, sư đệ đời này bái biệt, kiếp sau hữu duyên gặp lại. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hương Sơn lão tổ thế không thể đỡ. Vấn đỉnh cảnh giới lực lượng vô cùng kinh khủng. Tiện tay vung lên liền giết mấy trăm vị sinh diệt cảnh giới võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Hương Sơn lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống đảo. Hai mắt lóe lên, muốn đi ngoại môn, toàn bộ chết đi cho ta. Chấm, trong lúc nói chuyện, Hương Sơn lão tổ phóng tới truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đứng tại trong truyền tống trận Lâm Bạch. Nhìn xem Hương Sơn lão tổ vọt tới. Lạnh lùng hỏi, vị sư đệ này, truyền tống trận còn bao lâu mở ra? Có thể mau một chút. Vừa rồi bảo hộ Lâm Bạch bọn người mà đến truyền tống đảo đệ tử. Hết thảy có mấy trăm người. Bây giờ chỉ có cái này một vị mở ra truyền tống trận võ giả còn sống lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị võ giả này nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Đặc biệt kinh ngạc, bây giờ đối mặt vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Hắn kinh ngạc phát hiện. Lâm Bạch ngữ khí cùng thần sắc đặc biệt bình tĩnh. Phảng phất một chút cũng không có đem vấn đỉnh cảnh giới cường giả để ở trong mắt một dạng. Lập tức, vị võ giả này ra tốc thôi động truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chớp mắt sau đó, vị võ giả này nói ra. Truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba cái hô hấp sau đó liền sẽ truyền tống. Ba vị chuẩn thánh tử sư huynh sư tỷ, ta đi giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vị thiếu niên này võ giả. Thần sắc mang theo sợ hãi cùng kinh hãi. Hắn trong mắt chảy ra nước mắt. Hắn biết đi giúp Lâm Bạch bọn người tranh thủ thời gian. Là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không còn biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhất định phải đi. Bằng không mà nói, truyền tống trận chỉ sợ không cách nào mở ra. Liền sẽ bị Hương Sơn lão tổ hủy đi. Lý Cửu Ca điên cuồng thét lên. Đừng đi, đừng đi. Bây giờ truyền tống trận đã mở ra. Người lập tức rời đi nơi đây. Tìm một chỗ giấu đi. Không bao lâu, Nam viện cường giả liền sẽ qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm cũng nói. Vị sư đệ này, người có thể rời đi. Yên tâm, Nam viện sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem cái võ giả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái võ giả này. Thoạt nhìn là một thiếu niên, chỉ có 17-18 tuổi. Hắn trên mặt có sợ hãi, kinh hãi, có sợ hãi, có sợ hãi, có nước mắt, có nước mắt. Hắn khẽ lắc đầu, lui về phía sau, ôm quyền nói ra, xin mời ba vị chuẩn thánh tử sư huynh sư tỷ. Nhất định phải bảo vệ tốt Nam viện, bảo vệ tốt Đông Châu học cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sư đệ đời này bái biệt, ba vị sư huynh sư tỷ, kiếp sau hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, thiếu niên này đột nhiên quay người, nhìn về phía sông tới Hương Sơn lão tổ, lấy ra binh khí, nổi giận gầm lên một tiếng, bay sông mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không được. Lý Cửu Ca khàn giọng kiệt lực quát. Tội gì khổ như thế chứ? Lam Ngọc Tâm không đành lòng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều là không đành lòng nhìn thẳng. Nhao nhao quay đầu sang chỗ khác. Chỉ có Lâm Bạch, lạnh lùng nhìn xem thiếu niên kia. Nhìn xem Hương Sơn lão tổ. Không nói một lời. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chỉ có Lâm Bạch trong đôi mắt. Cất giấu vô tận sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại tới một cái muốn chết. Hương Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Bắt lấy thiếu niên này võ giả cổ họng đột nhiên bóp. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Thiếu niên này tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Hô hô hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này. Truyền tống trận rời đi bắt đầu phun trào bắt đầu. Truyền tống chi lực bắt đầu tràn ngập. Lý Cửu Ca giờ phút này giận dữ hét. Lão tử. Liều mạng với các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang khi nói chuyện. Lý Cửu Ca liền muốn lao ra. Lúc này. Lâm Bạch lôi kéo Lý Cửu Ca. Âm thanh lạnh lùng nói. Đừng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Cửu Ca thẹn quá thành giận nói ra. Lâm Bạch. Ngươi ngăn đón ta, ngươi bây giờ muốn ngăn lấy ta. Bọn hắn đều là Nam Viện đệ tử, đều là sư đệ của chúng ta sư muội. Bọn hắn ngày bình thường cỡ nào tôn kính chúng ta. Bây giờ chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chịu chết. Nếu là không làm bọn hắn báo thù, chúng ta có gì mặt mũi xưng là Nam Viện chuẩn thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho cái chết của bọn hắn, uổng phí, bây giờ nếu là có thực lực đánh bại Hương Sơn lão tổ, ta tuyệt đối không ngăn ngươi, nhưng là ngươi bây giờ không có, chúng ta chiến trường, không ở nội môn, ở ngoại môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Cửu Ca. Đã ngươi muốn đi theo ta đi. Đi theo ta đi ngoại môn. Ngươi nhất định phải nghe ta. Chấm. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Sâu kiến giết hết. Còn chỉ còn lại có các ngươi cái này ba cái hơi chút lớn mạnh một điểm sâu kiến. Cái kia thì cùng chết đi. Hương Sơn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cách không một trường tập kích tới. Đánh về phía truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong miệng xin mời hét lên. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hai thanh phi kiếm nháy mắt sông Lâm Bạch thể nội sông ra. Hóa thành hai đạo kiếm quang, sắc bén bất phàm liền sông ra ngoài. Đối với Hương Sơn lão tổ chém xuống một cái, chống được Hương Sơn lão tổ một trường này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cũng tại lúc này, truyền tống trận lực lượng rốt cục mở ra. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca ba người thân ảnh, tại trong truyền tống trận bắt đầu mơ hồ. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hương Sơn lão tổ kinh hô một tiếng, ở đây tăng lên lực lượng, đánh phía truyền tống trận. Lâm Bạch đứng tại truyền tống trận bên trong, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hương Sơn lão tổ, nói ra. Người là tới từ vô danh vực võ giả, đúng không? Gọi là Hương Sơn lão giả, phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mối thù hôm nay, ngày khác ta Lâm Bạch nhất định về sẽ tìm đến các hạ từng cái thanh toán. Xoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa mới nói xong. Truyền tống trận lực lượng lóe lên. Ba người rời đi nội môn. Ngay tại truyền tống trận mở ra truyền tống thời điểm, Lâm Bạch liền phi kiếm đều chưa kịp thu hồi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà cũng là lúc này. Hương Sơn lão tổ một quyền rơi xuống, đánh nát truyền tống trận. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch đám người đã truyền tống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng giận, để bọn hắn chạy. Hương Sơn lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể tùy theo. Hương Sơn lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, cái kia Lâm Bạch mà nói, làm sao cho ta một loại chí mạng nguy cơ sinh tử. Lâm Bạch ba người truyền tống rời đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đều chưa kịp thu hồi phi kiếm, mà giờ khắc này, phi kiếm cảm giác được Lâm Bạch đã không ở chỗ này. Lập tức xông ra truyền tống đảo, hóa thành hai đạo lưu quang, cực tốc hướng ra phía ngoài cửa bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Hương Sơn lão tổ lại lần nữa về tới Tiêu Lâm bên người. Tiêu Lâm hỏi, như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền tống trận hủy, nhưng là tại hủy trước đó, để Nam Viện ba vị chuẩn thánh tử truyền tống đi. Bất quá ta đánh nát truyền tống trận, chắc hẳn trong đó cũng sẽ xuất hiện một vùng không gian phong bảo. Bọn hắn sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hương Sơn lão tổ lạnh lùng nói, Lâm Bạch bọn hắn truyền tống đi. Tiêu Lâm sắc mặt trầm xuống, giờ phút này lập tức xuất ra truyền âm lệnh bài, nói ra, ở ngoại môn khu vực bên trong tất cả tàn hồn ma tông đệ tử, lập tức đi ngoại môn truyền tống đảo, không tiếc bất cứ giá nào hủy ngoại môn thông hướng nội môn phương hướng tứ đại viện truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hương Sơn lão tổ giờ phút này nghe chút, cười nói, nếu là ngoại môn truyền tống trận cũng hủy, như vậy Lâm Bạch này ba người, chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở hư không loạn lưu bên trong. Tiêu Lâm sắc mặt ngưng trọng nói ra, hy vọng còn kịp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hương Sơn lão tổ hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục ở chỗ này cùng Hoắc Quang dây dưa tiếp sao? Đương nhiên, đi hủy mặt khác truyền tống trận, có thể hủy bao nhiêu hủy bao nhiêu. Chúng ta thật vất vả đến một chuyến Đông Châu học cung, tự nhiên không thể không công mà lui. Tiêu Lâm lãnh khốc vô tình nói, Đông Châu học cung an ổn 50.000 năm, cũng nên cho bọn hắn thảm trọng một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.